Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 676, phá sản bản Adam. Y học trung tâm, trong phòng bệnh, Jack Weissman cùng Peter Weissman, 35 tuổi, phần lưng liên thể, một năm trước tới qua bệnh viện, hy vọng tiến hành tách rời phẫu thuật, nhưng ở cân nhắc qua nguy hiểm về sau, bọn họ lựa chọn từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Adam nhanh chóng giải thích người bệnh tình huống. Xung quanh đứng đầy bác sĩ, ngoại khoa chủ nhiệm Richard, Burke bác sĩ, Sepp bác sĩ, Sloan bác sĩ, đều tới, là Peter từ bỏ. Song bào thai bên trong rách cường điệu nói, thế nhưng ta muốn lần này tuyệt đối có thể, có đúng không? Weber bác sĩ, tha thứ ta muốn sống lâu một hồi, cho dù là cùng với ngươi. Song bào thai bên trong Peter tự giễu nói, nguy hiểm không thay đổi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard theo thói quen trước đem trách nhiệm hái đi ra, sau đó cho người bệnh động viên. Bất quá cùng một năm trước khác biệt chính là, chúng ta y học trung tâm tới hai vị đứng đầu nhất bác sĩ. Bọn họ một cái là khoa ngoại thần kinh lĩnh vực đỉnh cấp danh y, Derek Sepp bác sĩ. Một cái là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình lĩnh vực đỉnh cấp danh y, Mark Sloan bác sĩ. Jack, Peter, có bọn họ hai vị, lại thêm ta cùng bước bác sĩ, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Các ngươi tới chính là thời điểm. Cảm tạ thượng đế. Jack đại hỉ, ta tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công, bởi vì từng cọc từng kiện đều là thượng đế đang nhắc nhở ta. Là lúc này rồi. Ân, mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bất quá theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái nữ nhân đi đến. Tất cả mọi người minh bạch, ngoại khoa chủ nhiệm Richard khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên. Bởi vì cái này biểu thị lần này phẫu thuật trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Truyền thông thích nhất đưa tin dạng này tin tức, mà hắn cũng thích nhất hắn ngoại khoa dương danh. Tình yêu vạn tuế, nhiều như thế bác sĩ. Vậy ta đợi chút nữa lại tới đi. Chấm ngoặc kép, đầy cửa nữ nhân, trực tiếp ngẩn người, đảo mắt mọi người một vòng. Lúng túng muốn đi. Không, Elena, vào đi. Song bào thai bên trong rách kêu một tiếng. Sau đó nói với mọi người nói, các ngươi muốn biết vì cái gì thượng đế nói cho ta là hiện tại. Đây chính là nguyên nhân. Thượng đế ban cho ta. Ta chân ái Elena. Jack, đừng. Elena lúng túng xua tay. Ta để hắn đừng làm phẫu thuật. Đặc biệt là chớ vì ta. Vậy quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép, Adam lộ ra thần bí mỉm cười. Christina cũng nín cười. Hai người bọn hắn lúc này đã rõ ràng ngọn nguồn. Đặc biệt là bên trong cầu huyết. Quả thực không nên quá nhiều. Ngoặc kép, Peter nói phẫu thuật có khả năng dẫn đến tê liệt. Bọn họ có thể sẽ chết. Elena nhìn về phía mọi người. Tử vong cũng không đáng sợ. Jack ngắt lời nói. Các ngươi căn bản không biết mỗi ngày đều cùng người khác liền cùng một chỗ là dạng gì cảm giác. Không có một chút không gian của mình. Không cách nào có một kiện hoàn toàn thứ thuộc về chính mình. Loại cảm giác này không thể so tử vong tốt bao nhiêu. Đừng nói nữa. Elena khuyên nhủ. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Chớ vì cái này mạo hiểm. Rất tốt. Rách nổ. Chúng ta từng có giao hẹn. Chúng ta bên trong một cái hẹn hò lúc ăn cơm. Một cái khác đến yên tĩnh ngồi không ra. Ta thử qua. Peter kêu lên. Thế nhưng ngươi có đôi khi nói chuyện cùng nàng phương thức thực tế quá mức qua loa. Chấm ngoặc kép. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Jack tức giận nói. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Peter phản bác. Ta cũng tại cái kia. Đây chính là ngươi hoàn toàn phá hư chúng ta tất cả giao hẹn lý do. Jack giận dữ. Vậy chúng ta còn giao hẹn cái dám? Đã nói xong không nhìn. Không nói. Không động vào. Ngươi vậy mà một cái đều không có tuân thủ. Kia là cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Peter chột dạ nói. Mọi người liếc nhau, đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Đặc biệt là LSP Mark Sloan, càng là khóe miệng mỉm cười. Lộ ra Adam cùng khoản nụ cười. Hắn chỉ là giữ gìn ta. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Elena khuyên nhủ. Ngươi về sau không thể lại nói chuyện cùng hắn. Jack kêu lên. Cái gì? Elena tiếp thụ không được. Ta liền cùng ai làm bằng hữu quyền lợi cũng không có. Jack, ta thật không quan trọng. Ngươi không mặc quần áo thời điểm. Hắn đụng ngươi. Này làm sao có thể không quan trọng đâu. Jack tiếp thụ không được. Ta thật không quan trọng. Elena quét một vòng cực lực bảo trì chuyên nghiệp tính các bác sĩ. Lúng túng một lát, cắn răng một cái, thả ra thiên tính. Cái kia không có gì lớn. Ngược lại ta cảm thấy cái kia rất ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Jack nhìn xem dạng này Elena. Đột nhiên phát hiện nàng cũng không phải là vì hòa giải mới nói như vậy. Mà là nàng có vẻ như thật là nghĩ như vậy. Lập tức ngẩn người. Ngươi thích như thế. Ngươi rất hưởng thụ. Vừa mới nói xong, toàn trường không khí theo yên tĩnh biến thành tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Elena. Ta yêu ngươi. Jack, dù cho Elena đã cắn răng thả ra thiên tính, nhưng đối mặt thẳng như vậy đánh tâm linh tra hỏi, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Nàng vẫn như cũ lắp ba lắp bắp. Ngươi là một cái rất tuyệt nam nhân. Chúng ta vì thích bay lên thời điểm. Ta lúc trước chưa từng có loại này thể nghiệm. Loại cảm giác này thật rất tốt. Làm ngươi ngủ về sau. Peter cùng ta nói chuyện phiếm. Chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Ta rất thích dạng này. Tất cả mọi người lộ ra hội ý ánh mắt. Christina càng là đầy mắt suy tư. Rất nhiều nữ nhân đều phàn nàn nam nhân trước đó điên như ma. Sau đó thánh như Phật. Thế nhưng tại Jack cùng Peter nơi này. Elena hoàn toàn có thể không để ý sau đó tầng sâu nhất nhập định thánh Phật Jack. Nàng có thể đồng thời nắm giữ Jack điên dại cùng Peter chi kỷ lam nhan. Vừa rồi Adam bọn họ gặp phải Meredith. Đem cái này kình bạo bát quái cùng nàng nói chuyện. Nàng đây chính là ổn thỏa ghen tị ghen ghét. Bởi vì nàng ngay lập tức nghĩ đến. Nếu đổi lại là nàng. Dùng điểm ôn nhu thủ đoạn. Thu phục Jack cùng Peter. Hoàn toàn có thể vô hạn hồi máu. Nắm giữ một cái phá sản bàn Adam. Cũng chẳng trách hồ Elena không quan trọng. Không. Không. Không. Jack nghe xong. Lập tức lắc đầu. Không nguyện ý tiếp thu. Elena. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn hoặc là ta. Cái gì? Elena rất khiếp sợ. Bởi vì đây là nàng không thích nhất đối mặt tình cảnh. Tiểu hai tử bị ép làm lựa chọn lúc thống khổ kinh lịch một lần nữa nổi lên trong lòng. Chúng ta muốn làm cái này phẫu thuật. Ngươi không thể đồng thời nắm giữ hai chúng ta. Jack kêu lên. Đối mặt dạng này Elena. Jack cũng chỉ là để nàng lựa chọn. Mà không phải trực tiếp chia tay. Cũng không biết là chân ái. Vẫn là đường đi ỉ lại. Lúc trước dạng này hắn. Nhưng thật ra là rất khó tìm đến thích hợp bạn gái. Đột nhiên gặp phải một cái như thế không quan tâm bọn họ dạng này. Rất dễ dàng toàn thân toàn ý đầu nhập. Thế nhưng hắn nhưng quên. Thật làm phẫu thuật, khôi phục bình thường hắn. Hoàn toàn có thể nói một trận bình thường yêu đương. Chọn một cái. Hắn vẫn là ta. Đối mặt trần chờ khổ sở Elena. Jack thúc giục càng gấp hơn. Ngươi nên nói. Ngươi. Jack, ta chọn ngươi. Xin lỗi. Jack. Elena nghẹn họng nhìn chân chối tại trên thân hai người qua lại nhìn xem. Áy náy nói. Adam lắc đầu. Hiển nhiên, tinh thần cùng thân thể. Nàng lựa chọn tinh thần. Có lẽ nàng cảm thấy nàng là cả hai đều đến. Bởi vì Jack không có Peter chi kỷ. Nhưng tách rời sau Peter lại có thể có Jack đồng dạng thân thể. Bất quá Adam cũng không coi trọng cái lựa chọn này. Peter phía trước chi kỷ. Không đại biểu sau đó cũng chi kỷ. Nếu mà Adam không có đoán sai. Tách rời sau Peter. Chưa chắc sẽ so Jack làm tốt. Bởi vì lúc trước Peter chi kỷ. Đều là xây dựng ở Peter không cách nào bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật cơ sở bên trên. Vậy sẽ Peter kỳ thật cũng là điên dại tình trạng. Chẳng qua là tinh thần điên dại. Biểu hiện bên ngoài vì đối Elena đặc biệt ôn nhu chi kỷ. Nguyện ý cùng Elena hàn huyên tới thiên hoàng địa lão. Chỉ là, nam nhân miệng, gạt người quỳ. Bất kỳ một cái nào không cách nào lập địa thành Phật nam nhân. Không phải đều là Peter loại này chi kỷ nam nhân tốt biểu hiện sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.